Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Tiền mừng tuổi, Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm bên trong càng bị thương. Nhân gia cất bước lễ vật liền là 2 triệu Land Rover Range Rover. Lúc sau không chừng còn có thể đưa cái gì đâu này. Hắn lấy cái gì cùng người ta so, dựa vào bán tinh đi. Uyển Nghi nha, muốn hay không ngươi nhìn cái này dạng được hay không? Chiếc xe này tính ta mua, ta đem tiền đánh cho ngươi, được không? Tô Dật Dương thăm dò hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời lắc đầu, nghiêm túc nói, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, ngươi nếu như đưa cho ta tiền, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau, ngươi liền an tâm mở ra đi. Cùng lắm lần sau ngươi cũng đưa ta cái quý chứ, ta nhất định sẽ thản nhiên tiếp nhận. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi thái độ kiên quyết, cũng chỉ tốt đem chiếc xe này nhận lấy, không có lại cùng Vân Uyển Nghi chối từ. Dật Dương nha, ngươi sau đó đem chiếc xe Dương phía sau mở ra, bên trong có ta cho thúc thúc A-di mua lễ vật, ngươi giúp ta chuyển giao cho các nàng, thuận tiện giúp ta gửi lời thăm hỏi. Chúc các nàng năm mới vui sướng u tương đương. Lúc này Vân Uyển Nghi điện thoại cái kia mặt truyền đến một đạo tiếng hô, Vân Uyển Nghi ứng một tiếng. Đối với Tô Dật Dương nói, trước không cùng ngươi nói, ông nội của ta gọi ta, tạm biệt a, ta ban đêm lại điện thoại cho ngươi, năm mới vui sướng. Nói xong, Vân Uyển Nghi liền cúp điện thoại. Tô Dật Dương bất đắc dĩ mở ra sau xe chuẩn bị Dương, nhìn xem bên trong nhồi vào đủ đồ vật, trong mắt hiện lên quét một cái cảm động, đem đồ vật hướng trên lầu dọn đi. Tô Dật Dương trọn vẹn chuyển 3 chuyến mới chuyển xong. Chuyển lúc sau, Tô Dật Dương đặt mông ngồi ở trên ghế salon, lớn lên thở dài một hơi. Mẹ, đây là Uyển Nghi cho các ngươi hai lão mua đồ, hơn nữa để ta cho các ngươi lưỡng gửi lời thăm hỏi, chúc hai người các ngươi năm mới vui sướng. Tô Dật Dương chỉ vào cửa đồ vật, đối với Thẩm Chỉ Dung nói. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, nhất thời sững sờ, tiến lên lật xem hạ. Bên trong tất cả đều là danh quý bảo dưỡng phẩm, còn có rất nhiều đại bài quần áo và trang sức, mỗi một kiện đều là giá trị xa xỉ. Cái này, Thẩm Chỉ Dung chỉ vào cửa đồ vật, có chút ngạc nhiên nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương buông buông tay, cười nói, mẹ ngươi liền thu đi, những cái này đều là Uyển Nghi một chút tâm ý, hắn không có đem Vân Uyển Nghi đưa hắn xe sự tình nói cho nàng biết, sợ kinh sợ đến chính mình mẹ, đem tin tức tạm thời đè xuống, đợi ngày sau tìm phù hợp thời cơ lại nói cho nàng biết. Thứ này cũng quá nhiều, hơn nữa đều quý trọng như vậy, ngươi đứa nhỏ này, nhân gia đưa ngươi liền thu a, ngươi thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu này. Thẩm Chỉ Dung phàn nàn nói. Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy vô tội, thật không phải hắn muốn nhận, thật sự là không có biện pháp a. Cô gái nhỏ kia bướng bỉnh tính tình đi lên, căn bản khống chế không nổi tốt sao? Thẩm Chỉ Dung sau khi nói xong, thấy Tô Dật Dương không lên tiếng, ngồi vào Tô Dật Dương bên người, có chút nóng cắt hỏi, ngươi cùng Uyển Nghi cô nương kia đến đâu một bước? Ngươi gặp qua cha mẹ nàng sao? Mẹ, nhìn xem chính mình mẹ mặt mũi tràn đầy bát quái bộ dáng, Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói, hai chúng ta trước mắt chỉ là bạn bè quan hệ, còn không có xác định quan hệ nha, không có xác định quan hệ. Đó chính là nói có quyết định này chứ. Tô Dật Dương không có lên tiếng, không có chính diện đáp lại chính mình mẹ vấn đề, nhưng ở Thẩm Chỉ Dung trong mắt, liền là Tô Dật Dương biểu hiện liền là mặc định ý tứ. Vân Uyển Nghi cô nương này thật rất tốt, lớn lên tuyệt đỉnh xinh đẹp không nói, tính cách hoàn hảo, sáng sủa thiện lương, đặc biệt hiểu chuyện, tuổi tác cùng ngươi cũng rất hợp, ta cảm thấy phi thường thích hợp ngươi, ngươi có thể phải nắm chặt, nghe thấy không? Nếu như bỏ qua, sau này ngươi chính là đốt đèn lồng cũng tìm không đến. Thẩm Chỉ Dung bắt đầu lải nhải lên, khục khục, ta đi đem đèn lồng phủ lên, bị mẹ lải nhải có chút da đầu run lên. Tô Dật Dương tìm mượn cớ, trực tiếp chuồn, thoát đi mẹ phạm vi công kích, nhìn xem chạy đi Tô Dật Dương. Thẩm Chỉ Dung trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. 7 giờ tối, Tô Dật Dương ra yến chính thức bắt đầu. Tô Hải Đông làm rất nhiều đồ ăn nhiều đều có chút bày không ra, gà vịt thịt cá đều có, phong phú không được. Vì chúc mừng năm mới, Tô Hải Đông còn đặc biệt mở bình danh quý rượu đỏ. Một nhà ba người bắt đầu ăn lên cơm tất niên, pháo âm thanh khi thì vang lên, rực rỡ pháo hoa tại đen kịt trong bầu trời đêm tách ra. Lệnh năm vị càng thêm nồng đậm. Sau khi cơm nước xong, ba người đem bàn ăn sau khi thu thập xong, đi đến phòng khách, nhìn lên Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Phía trên tồn tại không ít minh tinh, đều là Tô Dật Dương người quen. Tại trên TV thấy được bọn họ, lệnh Tô Dật Dương có loại không nhỏ tương phản cảm giác. Thấy được 10 giờ hơn, Tô Hải Đông bắt đầu làm sủi cảo, mà Tô Dật Dương chính là bưng lấy điện thoại, cho mình bạn tốt nhóm chúc Tết. Tại phi tấn quần trung tiền tiền lì xì phát hồng bao. Ngược lại là có chút thú vị. Tới gần 12 giờ thời điểm, Tô Hải Đông đem sủi cảo nấu xong. Ba người ăn xong sủi cảo. Thời gian vừa vặn đến chuyển tới 12 giờ. Để cho chúng ta một chỗ đếm ngược. 10, 9, 8, 1, keng. Cả nước người xem các bằng hữu, mọi người chúc mừng năm mới. Trong TV xuyên ra từng trận tiếng chuông. Ngụ ý năm đầu đã đến tới. Tiếng chuông vang lên. Tô Dật Dương đem trước đó chuẩn bị cho tốt 2 cái tiền lì xì. Theo trong túi quần lấy ra, vui vẻ đi đến Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung trước người. Mẹ lão ba, trước đây đều là hai người các ngươi cho ta tiền lì xì. Hiện tại ta công tác kiếm tiền, cũng nên đến phiên ta cho ngươi phát hồng bao. Năm thứ nhất công tác, tiền không nhiều, hai người các ngươi nhưng không cho ngại ít a hát. Tô Dật Dương cười mỉm nói, hai cái tiền lì xì bên trong, mỗi cái có một tấm thẻ chi phiếu, mỗi tấm trong thẻ có 100.000 khối, xem như Tô Dật Dương một chút tâm ý. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông hai người liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có chút vui mừng, nhiều tiền ít tiền hai người cũng không thèm để ý chính là Tô Dật Dương phần này hiếu tâm, đều rất là cảm động. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông tiếp nhận tiền lì xì. Thẩm Chỉ Dung sờ sờ, lông mày trao lên, chi phiếu a, nhìn tới nhi tử cấp bao tiền lì xì không nhỏ a. Không có như vậy nhiều a, chỉ có 100.000, gần nhất tiền đều quăng vào rượu Dương Phong đầu chung, tài chính thoáng có chút khẩn trương, đợi sang năm rượu Dương Phong đầu bắt đầu sản sinh tiền lời. Ta liền có thể chậm tới đây lực tới. Đến lúc đó không cho các người lưỡng bao cái lớn. Tô Dật Dương cười nói. 100.000 còn không nhiều. Ngươi đây là cùng hai chúng ta khoe khoang đâu này đi. Tô Hải Đông vừa nói. Một bên đem tiền lì xì hướng chính mình túi quần ước lượng đi. Dư Quang cẩn thận từng ly từng tí ngắm mắt Thẩm Chỉ Dung. Thẩm Chỉ Dung phụ họa nói. Đúng vậy a. Hai chúng ta còn tưởng rằng cũng liền 10.000 khối chống đỡ chết. Nói xong, Thẩm Chỉ Dung rất tự nhiên đem Tô Hải Đông trong túi quần tiền lì xì rút ra. Thuận miệng nói, cái này tiền quá nhiều. Thả ngươi ba cái kia dễ dàng mất. Mẹ giúp hắn bảo quản. Mới vừa cao hứng không bao lâu Tô Hải Đông. Mặt nhất thời sầm xuống tới. Tiền còn không có nóng hổi đâu này. Đảo mắt liền không có. Tô Hải Đông có chút u oán nhìn mắt Tô Dật Dương. Tựa như đang nói, ngươi vì sao muốn đem tiền kể ra tới. Thẩm Chỉ Dung cầm lấy Tô Dật Dương hai cái tiền lì xì. Vui vui vẻ trở về phòng. Đem hai chương tạp chú ý gửi lên. nhìn thấy mẹ vào nhà, Tô Dật Dương vội vàng theo trong túi quần móc ra một sấp tử hồng phiếu phiếu, nhét vào lão ba trong túi quần, sau đó đưa cho lão ba một ánh mắt. Tô Hải Đông ngầm hiểu, trên mặt nhất thời vui vẻ ra mặt, mặc dù không có phía trước nhiều, nhưng mà có chút chung quy so với không có cường a. Trước đây không có phí công thương ngươi tiểu tử. Đồng sự, nghe được lão ba nói, Tô Dật Dương nội tâm có chút lẩm bẩm, trước đây cái sỏ dày xác thực rất đau, nhưng mà nhìn xem thật vui vẻ hai người. Tô Dật Dương trong mắt nổi lên quét một cái cảm khái. Chỉ cảm giác mình đoạn này thời gian vất vả, giá trị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,